Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3 chương 136, Thần Ma Thập Nhị Niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấn áp, chấn áp, chấn áp, khi thần niệm của Vân Phàm chạm tới thần ma Thiên Bi, từng đạo khí tức kinh khủng bao phủ ý thức, sau đó kéo hắn vào hư vô. Tịch diệt, tịch diệt, tịch diệt, đây là một không gian hỗn độn, 12 đạo thần ma chi niệm hóa thành 12 đạo hư ảnh dữ tợn trôi nổi trên hư không. 12 đạo hư ảnh tựa người mà không phải người, tựa thú nhưng chẳng phải thú, hai mắt kim ngân biến hóa, lạnh lùng nhìn xuống Vân Phàm. Ở trước mặt bọn họ, Vân Phàm giống như một con kiến nhỏ bé, không đáng giá để họ để ý, đây là gì? Từ trong khiếp sợ tỉnh lại, Vân Phàm vội vàng ngưng tụ ý chí, gắng gượng chống đỡ áp lực của hư ảnh, tâm thần kịch liệt chấn động. Hiện tại hắn mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Tà Thần, 12 thần ma hư ảnh đúng là một cơ duyên vô cùng lớn, chỉ tiếc có mấy người có thể thừa nhận được áp lực này. Tử vong, tử vong, tử vong, trong tối tăm, 12 đạo ý niệm kinh khủng điên cuồng khuếch trương trong đầu Vân Phàm, tử vong sợ hãi lần nữa xâm nhập vào linh hồn của hắn. Phá cho ta, chấm, Vân Phàm đột nhiên bộc phát đem toàn bộ ý chí ngưng tụ, dùng sức thoát khỏi thần ma trói buộc. Lão đại ngươi không sao chứ? Thiên Hà thấy sắc mặt Vân Phàm tái nhợt, thân thể khẽ run, vội vàng lớn tiếng hô lên. Chốc lát sau, Vân Phàm bỗng nhiên mở mắt ra, tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Vân Phàm tiểu tử cảm giác thế nào? Có phải rất thoải mái hay không a? Thanh âm trầm trầm của Tà Thần vang lên bên tai Vân Phàm, người sau lại trầm mặc không nói. Chỉ một lát mà thôi, nhưng Vân Phàm cảm giác giống như đã trải qua bao nhiêu năm tháng, thần ma chi niệm quả nhiên không giống bình thường, đây là tồn tại kinh khủng nhất mà trước giờ hắn gặp, so với lôi kiếp còn kinh khủng hơn nhiều. Tà Thần tiền bối, vừa rồi 12 đạo hư ảnh là gì? Nghe Vân Phàm hỏi thăm, Tà Thần cười quái dị nói. Tiểu tử ngươi đã thành tâm thành ý hỏi bổn tôn sẽ từ bi nói cho ngươi biết vậy. Thật ra ngươi vừa nhìn thấy hư ảnh chính là 12 thần ma pháp tướng chân thân. Nói chuẩn xác, nếu nói thần ma thập nhị niệm chính là 12 tôn đại thần ma tinh thần hình chiếu. Mà văn ấn trên tấm bia đá này lại là thần ma truyền thừa ấn ký. Truyền thừa ấn ký, Vân Phàm ngẩng đầu nhìn từng đạo văn ấn trên tấm bia đá này, quả nhiên rất giống đồ đằng ấn ký cổ xưa. Càng xem càng nhập thần, Vân Phàm trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác quen thuộc, văn ấn như vậy hắn đã gặp ở nơi nào? Tại nơi nào? Đại Diệt thần văn huyết mạch, Vân Phàm tâm thần chấn động, đầu óc giống như lóe lên tia chớp. Văn ấn kỳ quái trên tấm bia đá này, rõ ràng cùng với thời khắc mà mình bộc phát, huyết văn kỳ quái hiện lên trên người giống nhau như đúc, chẳng qua là hình dáng cùng đường nét có chút bất đồng mà thôi. Thấy Vân Phàm ngây người suy nghĩ, Tà Thần tiếp tục nói. Thần ma thập nhị niệm nhất thần ma. Trong đó giết chóc chi niệm, hủy diệt chi niệm, thôn phệ chi niệm, trầm tịch chi niệm, kinh khủng chi niệm, vô thượng chi niệm chính là ma niệm. Mà thiên địa chi niệm, nhân quả chi niệm, luân hồi chi niệm, sinh từ chi niệm, siêu thoát chi niệm, tự tại chi niệm lại là thần niệm. Viễn cổ thần ma lực lượng đều khởi nguyên từ 12 ý niệm này. Thiên Hà cùng Phương Đồng vẻ mặt mờ mịt hoàn toàn không hiểu. Mặc dù kiến thức uyên bác như thiết đường, cũng cảm giác như rơi vào trong sương mù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại Vân Phàm lại bình tĩnh nhất, giống như những chuyện này không hề liên quan tới hắn. Không sai, trên thực tế Vân Phàm thật sự không suy nghĩ quá nhiều, viễn cổ đã cách bọn họ quá mức xa xôi rồi, mà hắn hiện tại quá yếu, những tân bí này với hắn mà nói, không có bao nhiêu ý nghĩa, hắn hiện tại chỉ cần không ngừng trở nên mạnh mẽ là được rồi. Lão đại, chúng ta có muốn thử một chút hay không? Thiên Hà khó có thể kiềm chế, rồi lại sợ chính mình không làm nổi, trong lòng vạn phần rối rắm. Không đợi Vân Phàm trả lời, Tà Thần xen vào nói. Tiểu mập mạp, mấy người các ngươi bao gồm cả Vân Phàm, bây giờ còn quá yếu, chỉ có thể từng bước quan tưởng thần ma ấn ký, một khi vượt khỏi cực hạn mà thần hồn thừa nhận, kết quả sẽ hồn phi phách tán. Nhưng khi mỗi người các ngươi quan tưởng ra một đạo thần ma ký, có thể có một tia thần ma bổn nguyên lực tương ứng. Chỉ có một tia, Thiên Hà sắc mặt đau khổ, nhất thời mất hứng thú. Tà Thần nhảy dựng lên tát cho Thiên Hà một cái, tức giận nói. Tiểu mập mạp, ngươi nghĩ thần ma ấn ký là rác rưởi hay sao? Bổn tôn nói cho ngươi biết, một tia thần ma bổn nguyên lực có thể làm cho ngươi trong nháy mắt tăng trưởng thực lực gấp 3 lần, hơn nữa còn là lực lượng cùng thần hồn đồng thời tăng trưởng, tuyệt đối có thể dễ dàng đá nát mông của ngươi đấy. Nói đơn giản, thần ma thập nhị niệm, mỗi một niệm đều là một loại thần thông cường đại. A-ha-ta, lợi hại như thế, Thiên Hà mắt trợn tròn, lập tức lại kích động lên. Chỉ chớp mắt 3 ngày trôi đi, trong tu luyện chàng, Vân Phàm cùng Thiên Hà đám người tĩnh tọa trước mặt tấm bia đá, trên mặt đều thống khổ. Ong ong, ngay lúc này, trận trận ba động truyền đến, một đạo thần ma hư ảnh từ đỉnh đầu Vân Phàm dâng lên, dữ tợn kinh khủng, dần dần chân thật từ trên xuống dưới lộ ra máu tanh sát lục chi khí vô cùng nồng đậm. So sánh ra thiên hà đám người vẫn không có nửa điểm phản ứng. Thấy tình hình này, mắt phải của tà thần khẽ lóe lên, cánh tay mập mạp gãi gãi bộ lông trước ngực thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khẽ đầy quái dị. Bên trong thần ma thập nhị niệm đạo văn ấn thứ nhất Vân Phàm tìm hiểu chính là giết chóc chi niệm, dù sao hơn một năm qua, phần lớn thời gian của hắn đều bên bờ sinh tử, giết người đếm không hết, có thể nói đầy người sát nghiệt. Vì vậy, hắn tìm hiểu giết chóc ấn ký tương đối dễ dàng. Bị giết chóc chi niệm điên cuồng ăn mòn, Vân Phàm thời khắc cần thủ tâm thần. Một bên chống đỡ trong ngoài tạp niệm, một bên đem đạo văn ấn thứ nhất khắc ở trong đầu, sau đó theo văn ấn đường nét từng điểm quan tưởng thần ma hình dáng. Chuyện như vậy đối với tu sĩ khác mà nói có lẽ vô cùng khó khăn, nhưng đối với Vân Phàm mà nói lại khá đơn giản, bởi vì thần hồn của hắn thật sự là quá mức chân thật, giết chóc chi niệm căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Chỉ không tới 3 ngày, Vân Phàm đã đem tôn thần ma hư ảnh đầu tiên quan tưởng thành công. Dù tà thần kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được cảm thán một phen. Hô, Vân Phàm thở một ngụm chọc khí, giờ phút này hắn cảm giác tinh thần trạng thái của mình dị thường bão hòa, không thể nào tiếp tục quan tưởng, cho nên hắn đem thần ma hư ảnh tản đi, lẳng lặng điều tức chốc lát. Nhìn thiên hà đám người đang thống khổ chịu đựng bên cạnh, Vân Phàm ngầm thở dài, nhưng hắn không thể làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến lúc này, cũng không ai giúp được ai, hết thảy chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Trong lúc rảnh rỗi, Vân Phàm không quấy rầy thiên hà đám người, đứng dậy đi về phía vách núi. Tà thần tiền bối, phía trên thạch bích này viết cái gì? Vân Phàm đứng trước vách núi, nhìn văn tự cổ xưa mà xa lạ trên thạch bích này, có chút trợn tròn mắt. Chỉ nghe tà thần không để tâm trả lời. Không có gì lớn, chút ít giản tộc hậu bối tu hành kinh nghiệm tâm đắc mà thôi. Vân Phàm giật mình tiếp lời. Chẳng lẽ tiền bối hiểu được cổ văn sao? Bổn tôn sống từ thượng cổ chính là mấy câu cổ văn có gì khó? Vậy xin tiền bối dạy ta, chấm, ách, ta thần không ngờ Vân Phàm lại thỉnh cầu như thế, không khỏi sững sờ. Cách chương.